Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 89, người mới biết khinh công, góc truyện audio.com, Thái Trấn Tuấn đi mua đồ uống về lại không thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu. Oánh oánh, có thấy Diệp thiếu đâu không? Bên kia, Lục Oánh chỉ về phía Diệp Phàm, Thái Trấn Tuấn phát hiện Diệp Phàm cư nhiên chạy tới chỗ đạo diễn. Đạo diễn, người thấy có phải ta đặc biệt thích hợp diễn Lâu Khinh Trần này không? Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nhìn đạo diễn. Sao ngươi lại đặc biệt thích hợp diễn Lâu Khinh Trần? Đạo diễn lạnh giọng hỏi. Thứ nhất, Lâu Khinh Trần này lớn lên xoái a ta cũng rất tuấn tú. Thứ hai, Lâu Khinh Trần này thực lực cao cường. Thực lực của ta cũng đặc biệt cao cường. Đạo diễn tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm. Ngươi tốt nghiệp từ học viện biểu diễn nào? Từng diễn qua vai diễn nào chưa? Diệp Phàm lắc đầu, ta chưa từng diễn cái gì, ta cũng không tốt nghiệp học viện biểu diễn nào. Đi đi đi sang một bên đi. Đạo diễn thầm nghĩ, tiểu tử này là ai mang vào phim trường không biết, không phải là người tới quấy rối đấy chứ. Diệp Phàm không vui nhìn đạo diễn. Đạo diễn, chúng ta thương lượng thêm một chút. Dream House 2255. Thái Trấn Tuấn kéo tay Diệp Phàm lại. Diệp thiếu, ngươi đừng náo loạn. Diệp Phàm ném tay Thái Trấn Tuấn ra. Thái điểu, ngươi đừng có quấy rầy. Không thấy ta đang thương lượng chuyện nhân vật với đạo diễn sao? Thái Trấn Tuấn, Lương Hân có chút buồn cười nhìn Diệp Phàm, quay sang nói chuyện với Lục Oánh. Lục Oánh, bằng hữu của bạn trai ngươi thật có ý tứ. Quân lấy đạo diễn muốn đạo diễn giao nhân vật Lâu Khinh Trần cho hắn. Lâu Khinh Trần trong nguyên tác là một cầm sư phong hoa tuyệt đại. Xuất trần tuyệt thế, võ nghệ cao cường, đạo diễn từng tìm kiếm vài nam minh tinh. Người nguyện ý giá thấp thì không đủ tuyệt thế, người tuyệt thế lại phải chào giá quá cao. Vậy nên nhân vật này đến bây giờ còn chưa xác định được. Lục Oánh nhíu mày, không nói gì, Lương Hân nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Vị tiên sinh này, nhân vật Lâu Khinh Trần này không dễ diễn như vậy. Có chỗ nào không dễ diễn? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Lâu Khinh Trần có thể bay. Có không ít cảnh diễn khinh công. Lương Hân nói, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không thèm để ý, còn không phải là muốn bay sao? Cái này ta hiểu, Dream House 2255. Diệp thiếu, cái này Thái Trấn Tuấn còn muốn ngăn trở. Nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Phàm hơi dậm chân một cái. Cả người liền bay đến giữa không trung. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên nóc nhà. Thái Trấn Tuấn, đạo diễn, Diệp Phàm đứng trên nóc nhà. Phất tay một cái, đạo cụ hình kiếm đã bay tới trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm ngẫu hứng biểu diễn một đoạn kiếm pháp trên nóc nhà. Chiêu thức ấy của Diệp Phàm đem tất cả mọi người trấn trụ. Một chiếc xe thể thao Bentley chạy vào phim trường. Bạch Vân Cẩn nhìn Diệp Phàm trên nóc nhà, hít ngược một hơi khí lạnh. Sao lại thế này? Bạch Vân Cẩn không vui hỏi. Đạo diễn tràn đầy ca yêu ta sẽ động đi tới trước mặt Bạch Vân Cẩn. Bạch lão bản, người này là tới thử kính. Đây là một hạt giống tốt, không cần treo dây thép cũng có thể bay. Hắn nhất định có thể hồng. Nổi tiếng, nam tử biết khinh công. Chỉ cần hơi lăng xê một chút là có thể chiếm được trang đầu. Dream House 2255. Bạch Vân Cẩn, Diệp Phàm này cũng không biết cái gì gọi là điệu thấp. Ban ngày ban mặt liền trình diễn vượt nóc băng tường. Diệp Phàm, xuống dưới, Bạch Vân Cẩn lạnh giọng nói. Trong lòng đạo diễn K.S. Iota P. sợ. Thầm nghĩ, Bạch Vân Cẩn cư nhiên quen Diệp Phàm. Diệp Phàm thu kiếm, nhìn Bạch Vân Cẩn một cái. Từ chê y nóc nhà bay xuống. Đại cữu tử tới a, trùng hợp như vậy. Diệp Phàm đi đến bên người Bạch Vân Cẩn. Lên tiếng chào hỏi, đạo diễn nghe được xưng hô của Diệp Phàm với Bạch Vân Cẩn. Kinh ngạc nhảy dựng, ngươi đang làm cái gì? Bạch Vân Cẩn hỏi, Diệp Phàm chỉ Thái Trấn Tuấn. Ta tới bồi hắn thăm ban. Ta xem qua kịch bản. Cảm thấy có một nhân vật rất thích hợp với ta. Muốn diễn một chút, Thái Trấn Tuấn gật đầu cười với Bạch Vân Cẩn, trong lòng vô cùng xấu hổ. Bạch Vân Cẩn hít sâu một hơi, ngươi chưa từng học biểu diễn. Diễn cái gì, ta chưa học nhưng ta có thể học a, ta thông minh như vậy. Ngươi còn sợ ta không học được sao? Diệp Phàm tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Cẩn, đây là biểu diễn, cần có kỹ thuật diễn, không phải tiểu tử Diệp Phàm này thích bắt quỷ sao? Khi nào lại yêu thích biểu diễn như vậy? Kỳ thật ta cảm thấy nhân vật Lâu Khinh Trần này chính là vì ta mà sinh ra. Ta chỉ cần biểu diễn chút bản sắc là được rồi. Kỹ thuật diễn gì đó đều không có vấn đề. Diệp Phàm tự tin nâng cằm. Bạch Vân Cẩn, Bạch Vân Hy tìm được người như Diệp Phàm đúng là không thể không lo lắng. Bạch Vân Cẩn trừng mắt nhìn Thái Chấn Tuấn một cái. Thái Chấn Tuấn bị Bạch Vân Cẩn trừng. Rụt rụt cổ, hắn chỉ là mời Diệp Thiếu tới thăm ban mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên có hứng thú. Còn muốn đi lên biểu diễn. Bạch Vân Cẩn nhìn về phía đạo diễn. Ngươi thấy hắn thích hợp sao? Đạo diễn nhìn Diệp Phàm. Gật đầu, thích hợp, Bạch Vân Cẩn. Diệp Phàm nhìn chiếc xe Bạch Vân Cẩn lái tới đây. Tức khắc hứng thú, đại cữu tử, xe này của ngươi không tồi. Diệp Phàm dạo qua một vòng quanh xe Bạch Vân Cẩn. Bạch Vân Cẩn cười cười. Chắc vá chút thôi, Dreamhouse 2255. Ta thấy Vân Hy có một chiếc không khác cái này lắm. Ngày đó ta muốn mua một cái giống xe của Vân Hy. Đáng tiếc không tìm được, ta liền mua một chiếc tương tự. Diệp Phàm chỉ xe mini của mình. Bạch Vân Cẩn miễn cưỡng cười cười. Vậy sao, gần đây luôn có người nói với ta chiếc xe kia có chút nữ tính. Làm cho ta cũng cảm thấy xe này của ta không thích hợp lắm. Không bằng đại cữu tử đổi chiếc xe này của ngươi cho ta đi. Diệp Phàm nói, Thái Chấn Tuấn cẩn thận nhìn Bạch Vân Cẩn. Trong lòng tràn đầy câm nín. Diệp Phàm đúng là cái gì cũng dám nói. Muốn đổi một chiếc mini hỏng không đến 30 vạn cho Bentley hơn 1.000 vạn của Bạch Vân Cẩn. Nếu người nào muốn đổi như vậy với hắn, hắn đã sớm một nắm tay đánh chết. Bạch Vân Cẩn hít sâu mấy hơi. Sau đó tâm bình khí hòa nói. Nếu ngươi thích vậy cho ngươi đi. Thái Chấn Tuấn nhìn sắc mặt Bạch Vân Cẩn. Thầm nghĩ, Bạch Đại Thiếu chính là Bạch Đại Thiếu. Định lực thật tốt, đại cữu tử, ngươi thật biết điều, chiếc mini kia đổi cho ngươi đi, ta không chiếm tiện nghi của người khác, lát nữa ngươi lấy nó đi thoải mái. Diệp Phàm hào phóng vẫy vẫy tay. Bạch Vân Cẩn, đạo diễn nhìn giao dịch phát sinh trước mặt mình, trừng lớn hai mắt, Diệp Phàm cư nhiên dùng một chiếc mini đổi được Bentley, nếu hắn có thể làm như vậy còn theo nghề đạo diễn làm cái gì nữa? Hắn chỉ cần đổi thêm mấy chiếc xe là có thể ngồi nhà kiếm tiền. Dreamhouse 2255. Đạo diễn cẩn thận nhìn Bạch Vân Cẩn. Bạch Đại Thiếu, vị này chính là thân thích của ngài. Bạch Vân Cẩn gật đầu. Xem như vậy, đạo diễn, một nhân vật lớn như vậy tới. Hắn cư nhiên chậm trễ người ta. Có phải vị thân thích này của ngài từng luyện qua cái gì không? Cư nhiên biết bay. Vừa nãy có phải là ma thuật hay không vậy? Bạch Vân Cẩn hít sâu một hơi. Ngươi nghe rồi đấy, hắn muốn diễn như vậy tùy hắn đi. Chuyện Diệp Phàm đã quyết định, hắn muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Không cần cho hắn quá nhiều cảnh diễn, càng không cần lấy hắn làm mồi tin tức. Thời điểm hóa trang tốt nhất là làm đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Nếu hắn làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng trong đoàn phim, ngươi cũng không được nói ra bên ngoài. Đạo diễn, Diệp Phàm bị kéo đến hậu trường, thay đổi một thân diễn phục trắng, lại thêm một đầu tóc dài. Diệp Phàm mang theo một cây đàn cổ đi ra. Bạch Vân Cẩn nhìn Diệp Phàm, nhịn không được mà nheo mắt lại. Diệp Phàm thay đổi một bộ quần áo lại giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Thực sự có vài phần công tử thế gia, hương vị gì thế mà độc lập. Dreamhouse 2255. Kiếp trước Diệp Phàm làm tu nhị đại ở Bích Vân Tông. Cả nhà đều là nhân vật tiên khí phiêu phiêu. Diệp Phàm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một ít. Thái Chấn Tuấn hít sâu một hơi. Nói thầm, Diệp lão đại thật soái a. Bạch Vân Cẩn nhìn về phía Thái Chấn Tuấn. Thái Chấn Tuấn ngượng ngùng cười cười. Mạch thượng nhân như ngọc. A Tuấn, ngươi quen được vị công tử thế vô song này ở nơi nào vậy? Hắn nhất định sẽ hồng. Lục Oánh nói, mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. mày thượng nhân như ngọc chỉ các cô gái đẹp như nước nghiêng thành. Quân tử thế vô song chỉ các chàng trai tuấn tú. Có một không hai, ghép cả câu có nghĩa là trai tài gái sắc. Diệp Phàm vẫy tay với đạo diễn. Có qua không, có thể diễn chưa, sắp tới giờ cơm rồi. Muốn quay cái gì thì nhanh chóng quay đi, ta còn phải vội đi ăn cơm nữa. Thái Chấn Tuấn, Diệp Phàm nổi tiếng chắc chắn sẽ đắc tội với người khác. Đến lúc đó anti-fan đầy trời thì làm như thế nào? Diệp Phàm lái xe, nói với Thái Chấn Tuấn. A Tuấn, hình như xe của đại cữu tử tiện tay hơn so với chiếc xe kia của ta. Thái Chấn Tuấn, chiếc xe này của Bạch Đại Thiếu có thể chỉ tiện tay hơn một ít so với chiếc xe mấy chục kia của ngươi sao? Dreamhouse 2255, Diệp Thiếu, ngươi thấy nữ chính Lương Hân thế nào? Thái Chấn Tuấn hỏi, Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn một cái. Không phải ngươi thích nữ phụ sao? Còn thích cả nữ chính? Thái Chấn Tuấn cười cười. Làm sao có thể, chỉ là ta cảm thấy nữ nhân kia tương đối kỳ quái. Đẹp đến có chút quái dị, Diệp Phàm nhún vai, kỳ quái là đúng rồi. Nữ nhân kia hẳn là đang dùng cổ trùng. Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi, cổ trùng gì, thanh xuân cổ đi, cốt linh nữ nhân kia đã hơn 30 tuổi. Bất quá, bề ngoài lại giống như mới 20 mấy tuổi. Diệp Phàm nhàn nhạt giải thích, Thái Chấn Tuấn bị dọa nhảy dựng. Đã hơn 30 tuổi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, kỳ thật thanh xuân cổ này có thọ mệnh nhất định, vượt quá thời gian hiệu quả của cổ trùng sẽ không ổn định. Ta thấy hình như cổ trùng của nữ nhân kia không ổn định lắm. Không ổn định, không thấy a? Thái Chấn Tuấn khó hiểu nhìn Diệp Phàm, không phải nàng đi trang điểm lại sao? Hẳn là vào phòng hóa trang nuôi cổ trùng đi. Thái Chấn Tuấn có chút lo lắng. Diệp Thiếu, ngươi biết nữ chính có vấn đề, sao còn nhận vai diễn này? Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Chấn Tuấn, vì sao nữ chính có vấn đề thì không thể nhận, vai diễn của ta cũng không có phối hợp với nữ chính. Không phải đều trong một đoàn phim sao? Lương Hân không có vấn đề gì mới tốt. Diệp Phàm cười cười, không có việc gì, hiệu lực của thanh xuân cổ còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Hơn nữa bây giờ kỹ thuật chỉnh dung phát triển tốt như vậy. Rất nhiều chuyện cũng không cần phải dựa vào cổ trùng, hoặc là nhờ trang điểm đậm hơn một ít là được rồi. Nếu không nữa thì cũng có thể Photoshop, thật sự không được nữa thì tìm một thế thân đi, có rất nhiều biện pháp để dùng. Đương nhiên, nếu thật sự không được nữa thì cũng chỉ có thể đổi vai chính. Thái Chấn Tuấn, Dreamhouse 2255. Cách chương.